nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 519, bệ hạ thật ngọt 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Khoảnh hơi sừng sốt, lớn tiếng nói, ý của ngươi là nói những tên thích khách kia lưu lại chứng cứ đều hướng về ta. Trong giọng nói trầm ổn rõ ràng mang theo vài phần kinh ngạc. Chà chà gật đầu, xem đi, cô biết ngay là hắn không biết thích khách cùng hắn có quan hệ. Cô tự hào nhìn về phía Thu Thùy, ngay sau đó, lại nói, tuy rằng, ta biết việc này không phải ngươi làm, nhưng là Thu Thùy nhà ta sợ hãi, ngươi cùng nàng hảo hảo nói đi. Chà chà thần sắc nghiêm túc, đáy mắt xẹt qua vài phần bất đắc dĩ. Nếu cô không đem người đưa tới trước mặt Phượng Khoảnh, chỉ sợ Thu Thùy lại cứ tiếp tục như vậy, thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Phượng Khoảnh nhìn thẳng vào mắt Chà Chà, thấy cô thần sắc nghiêm túc, đã không có chất vấn còn không có một chút hoài nghi, ngược lại là tràn đầy tín nhiệm. Tim hắn khẽ run lên, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Sau đó trịnh trọng nhìn về phía Thu Thùy, thích khách không phải ta phái tới, ta đối với bệ hạ nhà ngươi, là thật tình, yên tâm ta sẽ không thương tổn nàng. Người như hắn luôn luôn không thích giải thích, đặc biệt là với những người không quan trọng. Nhưng là Thu Thùy của bệ hạ nhà hắn lo lắng, kêu hắn giải thích, nói cách khác đối với Chà Chà tới nói Thu Thùy rất quan trọng. Nếu là như vậy, hắn liền miễn cưỡng giải thích một chút, không thể làm bệ hạ nhà hắn vì vậy mà lo lắng. Thu Thùy sừng sốt trong chốc lát, gật gật đầu, tâm tình có chút phức tạp, nàng cả người mơ mơ hồ hồ ra khỏi thiên điện, đụng phải Hạ Nguyệt mới phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nàng hẳn là phải tin tưởng Phượng công tử mới đúng, bệ hạ đều đã tin tưởng hắn như vậy, hắn lại trịnh trọng. Tóm lại, cả người đều mộng bức, thiên điện, ngón tay thon dài của Phượng Khoảnh, nâng cái cằm tinh xảo của cô lên. Bệ hạ đối với lời giải thích của ta có vừa lòng không? Chà chà ừ một tiếng, còn tính là vừa lòng đi, ai, chuyện thích khách kia, đã đem Thu Thùy dọa sợ. Phượng Khoảnh ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi lâm vào suy tư. Từ lúc bắt đầu, nàng liền đặc biệt tin tưởng hắn, chưa từng hoài nghi dù chỉ một chút. Bệ hạ chúng ta trước kia có gặp qua sao? Hắn đột nhiên dò hỏi. Một người như thế nào sẽ đối với một người xa lạ tin tưởng đến như vậy? Chà chà ngẩn ra, đôi mắt thủy nhuận nhuận hàm chứa ý cười. Người như thế nào sẽ hỏi loại vấn đề này? Bất quá, chúng ta trước đó hẳn là không có gặp qua. Đương nhiên, cái này là nói, ở trong vị diện này. Ngô, không bao gồm mấy cái vị diện trước. Phượng Khoảnh có chút kinh ngạc, không có gì, chính là cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Giống như sự tín nhiệm của nàng, theo quan điểm của hắn, là chuyện đương nhiên. Thật giống như, việc hắn thích nàng, nàng chỉ có thể là của hắn. Bao gồm tất cả tình cảm, giống như là đã trải qua rất nhiều lần. Cái loại cảm giác này, khiến hắn nói không nên lời. Chà chà thầm nghĩ, hắn có khả năng đã bị mình ảnh hưởng, ghé lại gần, vui vẻ ở trên mặt hắn bẹp một cái. Người có phải là định nói người đối với ta là nhất kiến trung tình sao? Ta hiểu rồi, Phượng Khoảnh, cảm giác quen thuộc cùng nhất kiến trung tình có liên quan sao? Bất quá tính lên, từ ánh mắt đầu tiên. Hắn thật ra xác thật đối với nàng có một chút cảm giác. Chà chà thấy hắn mặt mang ý cười, thần sắc cũng đi theo mềm mại vài phần. Về sau đừng hỏi mấy vấn đề kỳ kỳ quái quái, đều đã ở bên nhau, còn cân nhắc này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thời gian cân nhắc này đó, còn không bằng đi giúp ta phê chữa tấu chương, cũng không biết là mấy đại thần kia chăm chỉ, hay là bọn họ không có một chút chủ kiến, mỗi lần đều đưa lên tới một đống tấu chương, chuyện gì cũng đều phải cùng ta bẩm báo. Những việc nhỏ kia chính mình không xử lý sao, chuyện gì cũng đều hỏi mình, Phượng Khoảnh cười cười gật đầu, trong mắt đều là sùng nịch. Bệ hạ vất vả tấu chương liền để ta tới thay ngài phê chữa. Mỉm cười, mắt rũ xuống, hiện lên một mạt ám quang, trừ cái này ra, hắn còn cần tra một chút những tên thích khách kia đến tột cùng là có lai lịch gì. Cách chương.